Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 823, 823, Tina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Lý Phong nói ra lời này, mấy đàn em xung quanh Lý Nhị Ngưu gầm lên một tiếng, chật vật đứng dậy từ dưới đất lên. Lý Phong cười nhẹ đi thẳng vào thang máy. Chuyện đam mỹ, Lý Phong vừa về đến nhà, lông mày của anh khẽ cau lại. Vì rõ ràng anh ngửi thấy mùi thơm khác thường trong nhà mình. Ngay sau đó, Lý Phong liền nghe thấy một giọng nói rất ngọt ngào. Anh, Lý Phong quay đầu nhìn sang. Vào lúc này, có một mỹ nhân tuyệt đẹp mặc một bộ quần áo nữ tính, trông rất tháo vát giỏi giang đang đứng trong phòng khách. Người đẹp này có màu da hoàn toàn khác với người bên cạnh. Da của cô ấy mỏng và sáng bóng, nhưng màu hơi nâu. Dường như không chỉ rất khỏe khoắn mà còn toát lên sức hút đặc biệt khiến người ta không thể rời mắt. Sau khoảng thời gian dài gặp lại Tina, Lý Phong mới phát hiện ra nàng công chúa 34 này quả nhiên có sức hút mê hoặc khiến vạn vật đảo lộn. Cô ấy và Hứa Mộc Tình đứng cùng nhau có thể nói là ngang tài ngang sức, mỗi người có một vẻ quyến rũ và gợi cảm riêng. Nở nụ cười trên môi, Lý Phong đi về phía Tina. Trước mặt người khác, Tina là một công chúa 34 cao quý, không có hỉ nộ ái ố, trong bất kỳ tạp chí thời trang nào, biểu cảm của Tina hầu như đều không thay đổi nhiều. Vì vậy, nhiều người nghĩ rằng Tina phải là một người rất lạnh lùng. Đối mặt với nhiều trường hợp khẩn cấp, quyết định của Tina thực sự rất tàn nhẫn. Đây là khả năng cần thiết đối với một công chúa ở vị trí cao. Nhưng ở trước mặt Lý Phong, cô ấy chỉ như một cô em gái nhà bên. Khuôn mặt thanh tú và hoàn mỹ sẽ nở một nụ cười đẹp và rực rỡ. Lý Phong ngồi xuống, thấy Hứa Mộc Tình và Tina có một mối quan hệ tốt. Rõ ràng là chỉ vừa mới gặp nhau, nhưng lại giống như cặp bạn thân đã quen biết nhiều năm, không giấu giếm nhau điều gì. Cả hai người đều nở nụ cười rạng rỡ. Trong khi trò chuyện, Hứa Mộc Tình rất thoải mái khi nói chuyện về quá khứ của Lý Phong và Tina. Đặc biệt là khi Tina kể về trải nghiệm của cô ấy và Lý Phong trên sa mạc. Người bên cạnh cũng bất giác lắng nghe, mà còn nghe có vẻ rất thích thú. Dù sao thì, mọi người đều sống trên bờ biển, chưa từng đến sa mạc. Căn bản là không thể tưởng tượng được, môi trường đó khắc nghiệt như thế nào. Tina nói một cách sống động, đồng thời, cũng kể sơ qua về quá khứ của hai người. Theo cách nhìn của Tina, mấy chuyện kể đến tai Hứa Mộc Tình vốn rất đơn giản lại có vẻ rất khó khăn. Điều này cũng khiến Hứa Mộc Tình phải nhìn Lý Phong với ánh mắt áy náy. Thời gian đã sớm về đêm, Liễu Ngọc Phân muốn chiêu đãi công chúa 34 từ xa đến. Đã đặc biệt nấu mấy món ăn sở trường của bà ấy. Công chúa 34 ăn một cách ngon lành, Hứa Hạo Nhiên vẫn luôn ở bên cạnh, chớp chớp đôi mắt sáng ngời, đầy sùng bái. Trước khi Tina đến, Hứa Hạo Nhiên đã rất kỳ vọng và mong chờ. Luôn mồm Tina, nhưng sau khi Tina đến, Hứa Hạo Nhiên lại không dám lại gần. Không ngừng nhìn chằm vào Tina từ xa. Ánh mắt và hành động đó giống như một fan hâm mộ nhìn thấy ngôi sao lớn người thật việc thật vậy. Tại bàn ăn tối, Liễu Ngọc Phân hỏi Tina, công chúa, lần này cháu định ở khách sạn nào ở Ninh Châu? Cháu muốn ở bao lâu? Bác cứ gọi tên cháu là được rồi, không cần khách sáo như vậy đâu. Sau đó, Tina nhìn Hứa Mộc Tình bên cạnh với ánh mắt đáng thương, nói. Chị dâu, em nghe bọn họ nói Ninh Châu hiện tại có vẻ rất hỗn loạn. Em ngủ khách sạn sẽ không an toàn, hay là em ngủ cùng chị nhé? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phong đang uống canh, suýt chút nữa đã phun hết canh ra khỏi miệng. Lý Phong ngẩng đầu nhìn Hứa Mộc Tình không ngừng lắc đầu. Đùa chắc, nếu để Tina và Hứa Mộc Tình ngủ chung, thì đen cho Lý Phong rồi. Giờ hai vợ chồng mặn nồng, đêm nào cũng phát sinh chuyện mới. Nếu để Tina và Hứa Mộc Tình ở chung phòng, khi đó tất cả những thứ mà Lý Phong đã chuẩn bị sẽ trở thành công cốc. Cuộc sống vợ chồng ngọt ngào sẽ đi tong hết. Mà Lý Phong biết Tina quá rõ. Một khi Hứa Mộc Tình đồng ý, ai biết được cô ấy sẽ dính lấy Hứa Mộc Tình bao lâu nữa. Vài ngày, Lý Phong có lẽ còn có thể chịu đựng được. Một hai tuần thì cũng vẫn được. Nếu là vài tháng, thậm chí là nửa năm thì làm sao đây? Kết quả là, không bất ngờ. Hứa Mộc Tình đã đồng ý, Lý Phong ôm trán thở dài. Sau khi ăn xong, vì rảnh rỗi, Hứa Mộc Tình đã dẫn Tina ra ngoài. Vừa là tài xế vừa là vệ sĩ, Lý Phong đã lái ô tô của mình cùng hai mỹ nhân xinh đẹp lên đường phố Ninh Châu, tìm kiếm những món đồ thú vị và đồ ăn ngon. Tina là một tín đồ ăn uống, chỉ những ai thực sự tiếp xúc với cô ấy mới biết điều này. Cô ấy có một thể chất rất đặc biệt, ăn bao nhiêu cũng không béo. Thậm chí ăn uống 24/24. Cô ấy vẫn gợi cảm đến mê hồn, ngay cả một chút mỡ thừa cũng không có. Tất nhiên, đừng hỏi tại sao Lý Phong biết Tina có thân hình chuẩn và không có mỡ thừa. Giữa hai người luôn tồn tại những chuyện không nói cho người ngoài biết chứ. Anh, kẹo hồ lô ngon quá kìa. Hai, hay mua một que nhé. Ở chợ đêm, Tina cầm một đống kẹo hồ lô đầy ắp đưa cho Lý Phong. Lý Phong nhìn đống kẹo mà Tina vừa cắn, định nói. Thì giọng một người đàn ông vang lên từ bên cạnh. Mỹ nhân, hắn không ăn, hay là em cho anh đi. Lúc này, nhìn thấy một người đàn ông có vết sẹo trên mặt, xung quanh hắn dẫn theo mấy tên đàn em. Những người này nhìn có vẻ rất lưu manh. Khi người bình thường nhìn thấy những người này, họ không khỏi tản ra hai bên. Mặc dù họ cũng muốn kết thân với Hứa Mộc Tình và Tina, hai người đẹp bậc nhất này. Tuy nhiên, họ vẫn sợ những người này. Tina quay đầu lại nhìn người đàn ông có vết sẹo, ánh mắt lay động. Trên mặt hiện lên nụ cười đặc biệt hấp dẫn. Được, chỉ cần anh ăn được là được. Này, mỹ nhân, em chủ động như vậy, làm cho anh hơi ngại đó. Nói xong, tên đàn ông mặt sẹo lao thẳng về phía Tina. Hắn không muốn ăn kẹo, mà định mở miệng nuốt chừng Tina. Nắm đấm bất ngờ giáng thẳng vào mặt gã mặt sẹo. Lập tức, gã đàn ông mặt sẹo ôm mặt ngã xuống đất, không ngừng kêu gào. Mặt của tao, mặt của tao. Tina vui vẻ ăn kẹo hồ lô, và nói với Lý Phong. Anh à, có vẻ như những kẻ lưu manh đều giống nhau cho dù họ ở đâu trên thế giới này nhỉ. Cách chương.